Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 36. Lúc đầu hành động, Thanh Chu Đế Quốc, Long Mạch Thông Đạo, ở Lâm Nam dưới chỉ thị. Thanh Chu Đế Quốc, tất cả thủ hộ Long Mạch xuất khiếu kỳ tu sĩ đã trải qua toàn diện rút về đế đô. Toàn bộ Hồng gia từ trên xuống dưới, bao quát chính mình bồi dưỡng ra đến, đối Hồng gia trung thành tuyệt đối. Trong lòng lý niệm cùng Hồng gia tổ huấn hoàn toàn phù hợp tử trung tu sĩ. Hết thảy tồn tại 23 tên xuất khiếu kỳ tu sĩ. Từ xuất khiếu một tầng đến xuất khiếu đỉnh phong không đợi. Mà cái gọi là xuất khiếu một tầng, cũng chỉ có Hồng Nguyên chính cái này tân tấn thái thượng hoàng mà thôi. Đương nhiên, những người này lão tổ tông Lâm Vũ cũng không bao gồm ở bên trong. Từ khi ba đại đế quốc Long Mạch Thông Đạo bị Lâm Nam vụng trộm nổ nát, sau đó Thanh Chu Đế Quốc Thông Đạo rõ ràng biến không người hỏi thăm lên. Không có cách nào a, cho đến bây giờ phàm vực đám người này tay phía trên ngàn dặm truyền âm phù đều nhanh dùng hết rồi. Có thể là đều không biết lối đi này vì sao sẽ phát sinh bạo tạc. Rốt cuộc là thiên tai, vẫn là nhân họa, ai có thể biết rõ. Có thể hay không tại chính mình tiến vào thông đạo, hoặc là chuẩn bị tiến vào thông đạo thời điểm, liền trực tiếp bị nổ tung cho nổ không có. Bởi vậy, cái này cái cuối cùng Long Mạch Thông Đạo, thanh vực người không dám hạ xuống, phàm vực người không dám lên. Nguyên bản còn cần phái ra tu sĩ trông coi thông đạo. Hiện tại rõ ràng biến lãnh lãnh thanh thanh. Thật sự là một cái thần kỳ hiện tượng. Mà hết thảy này sự tình kẻ khởi xướng, hiện tại đang thoải mái mà nằm Vô Tẫn Môn. Nghe Thẩm Vân hồi báo tòa thứ ba Vô Tẫn quảng trường buổi lễ khai trương. Tựa hồ là bởi vì Long Mạch Thông Đạo nguyên nhân, dẫn đến phàm vực các tu sĩ đều ở vào một đám cực kỳ chán trường trạng thái, dẫn đến Vô Tẫn quảng trường nội sinh ý cũng không khá lắm. Bất quá, nguyên vốn cũng không phải là lấy kiếm tiền vì mục đích, Lâm Nam không hề cảm thấy chuyện này có gì không ổn địa phương. Lâm Nam chủ yếu mục đích là muốn nhường Vô Tẫn Môn lấy thương nghiệp hình thức bước vào toàn bộ lâm tiên giới. Hắn thu thập tình báo phương thức cùng chân bảo các cơ bản giống nhau, liền trước mắt hiệu quả đến xem cũng khá, chí ít Vô Tẫn quảng trường ở tại trong thành thị, có chuyện gì kiện phát sinh đều có thể trước tiên truyền lại đến Lâm Nam chờ trong tay người. Lâm Nam đem giữa hai bên vận doanh hình thức làm so sánh, giữa hai bên chỗ tương tự ở chỗ đều có chính mình luyện khí sư, luyện đan sư, trận pháp sư, linh phù sư, nguyên do rất nhiều pháp bảo, đạn dược, linh phù loại hình, có cùng với chính mình gia công phương thức. Nhưng là giữa hai bên chỗ khác biệt ở chỗ, chân bảo các tất cả nguyên vật liệu đều là từ tu sĩ trong tay thu mua mà đến, nương tựa theo lâm tiên giới đỉnh cấp tín dự, liền không có không yên lòng đem vật phẩm bán cho chân bảo các tu sĩ. Mà Vô Tẫn Môn liền nghiêu bước, theo lấy Vô Tẫn Môn đẳng cấp tăng lên, chẳng những nguyên vật liệu sản xuất càng ngày càng cao cấp, ngay cả sản xuất tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hiện tại Vô Tẫn Môn đẳng cấp đã trải qua tăng lên tới LV2. Quách Nhiêu trên núi đã trải qua trồng đầy linh trị, theo chân quý trình độ phân chia mà nói, đã trải qua có thể dùng đến luyện chế tứ phẩm đan dược. Cự nham khoáng bên trong khoáng thạch cũng từ trên xuống dưới đẳng cấp dần dần đề cao. Nguyên bản Lâm Nam còn cần từ chân bảo các mua sắm một số vật liệu dùng để làm vì hạ phẩm pháp khí tài liệu chính. Từ khi thăng cấp sau đó, hoàn toàn tự cấp tự túc là đủ rồi. Nguyên do chân bảo các so Vô Tẫn Môn thêm ra bán vật phẩm cũng chỉ có một số đặc biệt, trừ vật phẩm còn có Vô Tẫn Môn không cách nào bán ra pháp quyết những vật này. Cạnh tranh Vô Tẫn Môn chỉ có thể bảo chứng chúng ta bán đồ ở ngang nhau giá cả, tuyệt đối là chất lượng tốt nhất, nhưng là không thể cam đoan đồ vật là rất đủ. Bất quá, lấy hiện tại vô tận môn nguyên vật liệu tốc độ sản xuất đến xem. Ba cái vô tận quảng trường đã là vô tận môn có thể làm đến cực hạn, dù sao cần phải đồng thời cung ứng ba cái địa phương. Nếu như mỗi ngày sinh ý cũng giống như cái thứ nhất quảng trường khai trương như vậy, sợ là liền đệ nhị chỗ đều thần lập không nổi, liền đã cung không đủ cầu. Lâm Nam phát hiện, phàm vực, kẻ có tiền còn là không ít, dù cho vô tận quảng trường đã đem thượng phẩm bảo khí cấp bậc, cùng tam phẩm đan dược, tam phẩm linh phù trở lên vật phẩm, toàn bộ đổi thành tư nhân định chế, nhưng như cũ có thể tiếp đến đại lượng đơn đặt hàng. Những cái này dự định vật phẩm nguyên vật liệu, tự nhiên là cần đặt trước người chính mình bỏ tiền, mà nguyên vật liệu mua sắm, rồi lại là từ vô tận quảng trường lầu một mua, liền tiền thuê nhà đều không cần móc, tất cả thu nhập đều là thuần lợi nhuận. Lâm Nam cảm thấy, không được bao lâu, trên tay mình kim phiếu liền có thể đem chọn Thanh Chu Đế Quốc mua lại, dù cho Thanh Chu Đế Quốc ở trên thực tế đã trải qua thuộc về vô tận môn, ở vô tận quảng trường vận chuyển tốt đẹp tình huống dưới. Lâm Nam đã trải qua không định nổ cái thứ tư thông đạo. Về phần tại sao nhường Hồng Gia đem thông đạo lối vào tất cả thủ hộ giả đều rút về, cái kia cũng là vì bọn họ an toàn nghĩ. Hiện tại liền thừa cái cuối cùng lối đi. Nếu là thanh vực người một cái tâm huyết dâng trào, dù sao mặt khác ba cái đều nổ, không bằng đem cái này cũng nổ a. Mắt không thấy tâm không phiền làm sao bây giờ? Nếu không, thông đạo bạo tạc lúc sinh ra không gian động, lại không phải là người nào đều có thể chạy trốn được. Liền bạo tạc lan tràn tốc độ đến xem, trừ phi có thể một ý niệm vượt qua 10 dặm trở lên. Nếu không căn bản là không có cách tránh né, mà lưu phía dưới cái cuối cùng thông đạo nguyên nhân, tự nhiên còn có một cái, kia chính là không minh thạch lên giá, là thành tựu túi chữ vật hạch tâm vật liệu, cũng là duy nhất từ long mạch thông đạo bên trong sản xuất vật liệu. Ở giảm bớt ba cái xưởng, sau đó biến càng thêm cung không đủ cầu lên, nếu như cái cuối cùng thông đạo cũng phát sinh bạo tạc, vậy liền mang ý nghĩa không minh thạch nơi phát ra từ đó đoạn tuyệt, chỉ có chờ đến thông đạo xuất hiện lần nữa mới có thể tồn tại tâm nơi phát ra. Bằng không thì mà nói, phàm vực bên trong túi chữ vật từ đó liền cố định ở một số lượng, cũng lại trở thành phàm vực chân quý nhất pháp bảo. Lâm Nam trên tay còn có cuối cùng này một khối không minh lựu đạn, lúc này đang đặt ở khôi lỗi thể nội lặng yên nằm. Trừ cái đó ra, bởi vì phía trước đại lượng mua sắm, Lâm Nam trên tay không minh thạch sớm cũng đủ để luyện chế một cái hơn ngàn lập phương túi chữ vật. Lo lắng lấy như thế nào dùng những cái này không minh thạch kiếm một món hời, Lâm Nam tạm thời trước buông tha Thanh Chu Đế Quốc long mạch thông đạo, đồng thời đang nghiên cứu cái này chính vô tận môn tạo long mạch thông đạo vẫn là sinh không minh thạch. Dù sao tông môn lệnh bài bên trong không gian tăng lên cũng phải cần không minh thạch đến là chủ vật liệu. Nếu là mình thông đạo không sinh mà nói, vậy những thứ này không minh thạch vẫn là lưu cùng với chính mình dùng a. Dù sao cũng là bỏ tiền mua, trông coi đã vượt qua 400 vạn điểm cống hiến, Lâm Nam trong lòng cũng là rất vui vẻ. Dù sao hiện tại mỗi ngày tăng trưởng điểm cống hiến, nhất định chính là rộng lượng, ngay cả Thẩm Vân bọn họ đều đã hoàn thành chính mình sơn phong kiến thiết. Dựa theo Lâm Nam đề nghị, lúc đầu chứa đựng lên điểm cống hiến đến, để tránh lần sau đột nhiên thăng cấp, liền mua bản vẽ điểm cống hiến đều không có. Long mạch thông đạo điểm cống hiến giá trị vì 500 vạn. Lâm Nam đã từng nghiên cứu qua, bức đồ này giấy cũng không phải duy nhất một lần bản vẽ, mà là có thể lặp đi lặp lại sử dụng, giống như trận đồ đồng dạng. nhưng là không có đổi bị thay thế. Lâm Nam cũng không biết nên như thế nào dừng, hy vọng đến lúc đó sẽ không quá mức phức tạp, ngoại trừ thường ngày âm người. Phi, vì vô tận môn phát triển hao tâm tổn trí phí sức bên ngoài. Theo lấy thời gian đưa đẩy, chính mình cái kia tiểu đồ đệ Trung Oánh, tu vi cũng đã chậm rãi tăng lên đi lên. Đối với long mạch thông đạo bạo tạc một chuyện, Trung Oánh nguyên bản cũng thập phần lo lắng, nhưng là ở Lâm Nam cam đoan, coi như ở phàm vực, vô tận môn tài nguyên cũng đầy đủ bọn họ tu luyện tới sau khi phi thăng. Trung Oánh liền hết sức yên tâm về tới luyện công phòng. Theo lấy Trung Oánh tu vi tăng lên, Lâm Nam cũng lúc đầu dạy bảo lên Trung Oánh luyện khí thuật đến. Có thể nói, từ Trung Oánh gia nhập vô tận môn sau đó, mới thật sự là trên ý nghĩa sư đồ dạy bảo. Đang dạy học trong quá trình, Lâm Nam phát hiện, xác lập quan hệ thầy trò sau đó, đệ tử đúng sư phụ dạy bảo, tựa hồ phi thường dễ hiểu, tỉ như phía trước giao cho Trung Oánh học tập luyện khí cơ sở thiên. Rất nhiều thứ là Trung Oánh không thể nào hiểu được, dù sao chỉ có lý luận tri thức, chưa bao giờ quan sát không thực tế thao tác quá trình. Nhưng là ở Lâm Nam giảng giải, Trung Oánh tốc độ cực nhanh lý giải nội dung, thậm chí còn có thể làm được suy một ra ba. Tu hành chi đạo cũng là như thế, làm gặp được bình cảnh thời điểm, chỉ cần Lâm Nam làm ra chỉ điểm, Trung Oánh rất nhanh liền có thể hiểu được, đồng thời vượt qua chướng ngại. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là truyền công chi đạo? Không có quá nhiều cân nhắc vấn đề này, tồn tại Lâm Nam biết rõ Trung Oánh ở Lâm Nam nho nhỏ đưa cho mấy ngàn điểm cống hiến sau đó, liền ổn ổn đương đương tăng lên tu vi. Thời gian mấy tháng, rõ ràng xông đánh tới trúc cơ đỉnh phong, mắt thấy là phải kết đan, rốt cục bị Lâm Nam ngăn lại, nói nhảm, lại không hào hào củng cố tu vi, rèn luyện thực lực, đồ đệ mình sẽ chết ở bản thân nàng tam cửu thiên kiếp phía dưới. Hơn nữa Lâm Nam thiên kiếp khủng bố như vậy, ai biết có thể hay không bởi vì là đồ đệ mình, liền đặc biệt đem độ kiếp độ khó cho nâng cao nữa nha. Bồi Trung Oánh luận bàn sự tình, Lâm Nam ngẫu nhiên tài cán một đám, phần lớn thời gian là ném cho Phùng Thanh đi dạy bảo. Dù sao cũng là nữ đệ tử nha, luận bàn thời điểm, luôn luôn lo lắng đụng phải một số không nên đụng mới. Cẩn thận từng ly từng tí thật sự là quá oan uổng. Hơn nữa còn không thể dùng toàn lực, thật sự là khó chịu không được. Trên tay cầm lấy một quyển ngũ phẩm trận pháp sách học tập, trông coi bị chính mình cự tuyệt bồi luyện Trung Oánh, có chút tức giận bất bình đi đến diễn võ trường. Lâm Nam đột nhiên cảm thấy hắn ở tông môn bên trong lười thành heo lời đồn đại, nên không phải là Trung Oánh truyền đi à. Nghĩ tới đây, Lâm Nam vội vàng uống một chén nước trái cây an ủi một chút. Nói đùa cái gì, ta những thức ăn này cũng là bỏ ra điểm cống hiến, thuê đeo thiết phong đệ làm tốt à. Một tháng nhưng là muốn 100 điểm cống hiến à. Hưởng thụ lấy không có việc gì cùng đồ uống, Lâm Nam thích ý lật ra lần trước nhìn tới chỗ làm những vật này đẳng cấp càng ngày càng cao, sau đó cần học tập nội dung tự nhiên cũng liền tăng nhiều, mà trình độ phức tạp ánh sáng dựa vào chính mình lý giải mà nói thật đúng là phải cần một khoảng thời gian. Hiện tại tu vi nếu như muốn mạnh mẽ bố trí ngũ phẩm trận pháp hoặc là luyện chế trung phẩm pháp khí mà nói, khả năng còn sẽ phản phệ tự thân. Lâm Nam cảm thấy mình cũng không có thành đấu sĩ sinh mệnh lực, không nên tìm đường chết thời điểm, cũng không cần tùy tiện loạn làm tốt. Một bên ở trong đầu suy đoán lấy trận pháp bố trí, một bên yên lặng vận chuyển linh lực, tiêu hóa không ngừng hấp thu được trong thân thể linh khí. Người ở bên ngoài xem ra, Lâm Nam chỉ là ở đọc sách. Trên thực tế, chỉ có Lâm Nam biết rõ, chính mình thật sự là 24 giờ không gian đoạn tu luyện. hấp thu linh khí, đã kinh biến đến mức giống hô hấp một dạng bản năng. Đại sư huynh, có tình báo, theo lấy lệnh bài chấn động, Lâm Nam nhìn một chút mặt trên phát đến tin tức, khóe miệng giơ lên, vui vẻ trả lời một câu, bắt đầu hành động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.